Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2461, khí thế. Liều mạng, hai càng, đại đế huyền tinh đích thật là chí bảo bên trong chí bảo. Hoàng xí có thể cho hắn sử dụng nhiều lần, đích thật là đối với hắn rất không tệ. Hắn bây giờ đối với tại hoàng xí. Thật đúng là có một chút phát ra từ nội tâm hầu hạ tâm. Thương qua thiên tay cầm đại đế huyền tinh, rất cung kính lui ra. Lại nói, chính là đáy lòng bởi vì thực lực tăng lên điên cuồng có cái gì dã tâm. Hắn cũng không dám a. Hắn tăng lên là nhiều, có thể hoàng xí đâu. Hiện tại, hai ngày nay, tựa hồ lại đột phá. Tứ phương vô cực cảnh bốn tầng. Sau một cái dọa người rồi đến, huống chi, hắn có thể cảm giác được, hoàng xí thực tế sức chiến đấu, so với cảnh giới còn kinh khủng hơn không ít, cho hắn mượn 10 cái lá gan, chí ít, hiện tại, cũng không dám có bất kỳ một tia dã tâm cùng dị tâm. Công tử thật, thật sự là thật là đáng sợ, thương qua thiên đáy lòng nghĩ đến. Càng ngày càng cảm thấy hoàng xí vực sâu như biển, không thấy đáy, cung kính tới cực điểm, rời khỏi Thánh Nguyên Các, vừa đi ra Thánh Nguyên Các, thương sư huynh, một trận tất cả đồng thanh, rất cung kính âm thanh, đều là Thiên Thánh Viện cùng Cổ Thánh Viện học sinh, cả đám đều tại Thánh Nguyên Các bên ngoài chờ lấy đâu. Bọn hắn, không có tư cách gặp mặt hoàng xí. Thế nhưng không phải mù lòa, gần nhất mấy trăm năm, thương qua thiên từ một cái thiên thánh viện trung hạ đẳng cấp bậc vừa tới đến thánh viện không lâu. Tân sinh cấp bậc tiểu tử, mỗi ngày đều tại lên trời, sáng mù tất cả mọi người ánh mắt tiến lên, ngắn ngủi mấy trăm năm, phát triển đến bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng, tại thánh viện gần với hoàng xí cùng khúc mộ, ai giao phó hắn? Tự nhiên là hoàng xí, không có người nào là đồ đần, đều muốn bắt trước, đáng tiếc, hoàng xí muốn một con chó là đủ rồi, căn bản không cần bọn hắn đến chậm, ăn phân đều ăn không được, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ, cho thương qua thiên làm chó. Bây giờ, thương qua thiên tại thánh viện bên trong, cũng coi là hô mưa gọi gió, bình thường thời điểm. Ba vị thái thượng trưởng lão, cơ hồ không ra mặt, những cái kia đời thứ nhất trưởng lão, đời thứ hai trưởng lão, đời thứ nhất chấp sự loại hình, hiện tại thánh viện uy tín, còn không bằng hắn, hoàng xí lại yêu thích tu võ, cơ hồ không ra thánh nguyên các, khúc mộ càng không cần phải nói, tựa hồ là năm đó thua với hoàng xí, bị đả kích thảm rồi. Cái này trong vòng mấy trăm năm, một mực tại bế quan, cho nên, toàn bộ thánh viện, giai đoạn hiện nay, hắn không sai biệt lắm là độc đoán. Thương qua thiên rất hưởng thụ loại cảm giác này, thật sự rất hưởng thụ. Thương sư huynh, không biết hoàng sư huynh có cái gì pháp chỉ sao? Thương sư huynh, hoàng sư huynh cần chúng ta làm cái gì sao? Ngoặc kép. Người đông nghìn nghịt học sinh trong đám người, có hai thân ảnh, đi tới, hai người này, một người màu đen thêu thùa đêm phục, một người áo trắng trường bào, một người dùng trường kiếm, một người dùng đoản đao, hai người khí tức đều là loại kia lăng lệ sắc bén tới cực điểm hương vị. Vì mộc, vô cưu, hai người này cũng không phải cái gì tạp ngư. Trên cổ thánh bảng 10 vị trí đầu tồn tại, năm đó, tại Tô Trần, hoàng xí, thương qua thiên không có hoành không quật khởi thời điểm. Hai người tại thánh viện, đó cũng là có được địa vị cực cao. Hai người trước mắt là bản nguyên hoàng cực cảnh 3 tầng. Rất không tệ cảnh giới. Đương nhiên, so với bây giờ thương qua thiên, vẫn là kém không ít. Thương qua thiên là bản nguyên hoàng cực cảnh 7 tầng đỉnh phong. Hai người này, trên thực tế, thời gian dài xem như trên cổ thánh bảng 10 vị trí đầu. Kiêu ngạo có thể nghĩ, lúc bắt đầu, Đừng bảo là đối với hắn Thương Qua Thiên, chính là đối với Hoàng Xí, đều không phải là đặc biệt kính sợ. Cũng may, về sau, một ngày, Hoàng Xí xuất quan, lượn quanh một vòng thánh viện, vừa lúc gặp hai người này, tiện tay đem hai người này trọng thương thiếu chút nữa tử vong. Cùng giống như chó chết ném vào thánh sơn dưới chân, trọn vẹn 10 ngày, không người nào dám đi cứu hai người bọn họ. Thời khắc sắp chết, Hoàng Xí thông thiên truyền âm, nói, kể từ hôm nay, các ngươi hai người, đi theo Thương Qua Thiên. Hai người trải qua một lần kia, bị hù dọa bể mật, thành thành thật thật đi theo Thương Qua Thiên bên cạnh, hiệp trợ Thương Qua Thiên. Mặc dù, ngay từ đầu thời điểm, hai người đáy lòng là biệt khuất, tới cực điểm nhục nhã. Dù sao, lúc bắt đầu, bọn hắn thế nhưng là mạnh hơn Thương Qua Thiên ngang không chỉ một vạn lần. Nhưng này mấy trăm năm qua, Thương Qua Thiên mỗi ngày đều đang ngồi hỏa tiễn đồng dạng trưởng thành. Đã đuổi kịp phản siêu bọn họ. Bây giờ hai người, cơ hồ xem như phát ra từ nội tâm, tôn kính hiệp trợ Thương Qua Thiên. Thậm chí, đều học xong nịnh nọt, cũng coi là Thương Qua Thiên chó. Thương Qua Thiên cũng là rất biết làm người. Từ Hoàng Xí nơi đó cầm tới ban thưởng, có một phần nhỏ, ban cho hai người. Đây cũng là hai người này cái này mấy trăm năm qua đồng dạng có tiến bộ không tồi nguyên nhân. Cái gì đều không cần làm. Tất cả cút, dẫn người đi Thánh Hải bắt Cửu Thiên Huyền Ngạc. Bản thái tử muốn ăn canh cá sấu. Thương Qua Thiên thản nhiên nói. Trong thanh âm, phải không giận tự uy. Không còn Hoàng Xí trước mặt. Trên người của hắn khí chất. Kia là Hoàng. Dù sao cũng là tu luyện hoàng đạo tồn tại, lại là đại thương hoàng triều thái tử. Hắn khí tức có thể nghĩ, vâng, vô cưu, vi mộc hai người trùng điệp gật đầu, đáy lòng, nhưng là bất đắc dĩ. Thương Qua Thiên thật sự là, quá kén ăn, từ khi năm đó nếm một lần Cửu Thiên Huyền Ngạc canh cá sấu. Liền đã yêu canh cá sấu không khó. Có thể Cửu Thiên Huyền Ngạc thật sự là hiếm có, lại mạnh mẽ, cùng Thánh Sơn tương liên Thánh Hải bên trong, ngược lại là có, cũng không tốt bắt giữ. Thánh Hải là Cửu Thiên Huyền Ngạc chiến trường chính, Cửu Thiên Huyền Ngạc chính là thượng cổ di chủng, thực lực cực mạnh, mỗi lần bắt Cửu Thiên Huyền Ngạc, đều muốn hai người bọn họ tự thân mang theo trên cổ thánh bảng top 100 bên trong hơn 10 người. Cùng một chỗ tiến về, hợp lực bắt giữ, đại đa số thời điểm, còn có tử thương, Thương Qua Thiên muốn ăn một lần canh cá sấu. Hao phí đại giới đó là thật lớn. Có thể Thương Qua Thiên chính là muốn ăn, bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có thể thỏa mãn, liều mạng thỏa mãn. Tất cả cút đi, bản hoàng muốn về Qua Thiên Cung, bế quan tu luyện, không có đại sự, không muốn phiền bản hoàng. Thương Qua Thiên tùy ý khoát khoát tay, âm thanh chìm như vực sâu, ngược lại là có Hoàng Xí ba phần hương vị. Vâng, vì mộc, vù cừu các loại mênh mông cuồn cuộn thiên thánh viện, cổ thánh viện học sinh liền muốn rời khỏi, chờ một chút. Thương Qua Thiên lại đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nam Vân Y còn tại Thánh Viện A. Nam Vân Y, đây chính là Tô Trần Tiểu Nha Hoàn. Cũng tiến vào Thánh Viện một đoạn thời gian không ngắn. Thực lực điên cuồng quật khởi về sau. Hắn liền bắt đầu đánh lên Nam Vân Y chú ý. Dù sao, Nam Vân Y là Tô Trần âu yếm Tiểu Nha Hoàn. Nếu là hắn lấy được Nam Vân Y, Tô Trần sẽ rất đau lòng, rất phẫn nộ a, tuyệt đối là một loại rất thoải mái trả thù. Cho nên, nghĩ đến liền hành động, hắn từng điều động mấy cái cổ thánh viện thực lực mạnh mẽ nữ đệ tử. Tiến về Nam Vân Y động phủ, nghĩ muốn cưỡng ép bắt đi nàng. Mặc dù, động phủ không cho vào, có thể luôn có một chút như động phủ trước nhóm lửa đốt thuốc vân vân phương pháp buộc Nam Vân Y. Đi ra, Nam Vân Y lại không giống như là phong ngâm khinh. Phong Ngâm Khinh là hoàng xí đã từng vị hôn thê. Nói thật, ngoại trừ chính hoàng xí bên ngoài, những người khác đến động phủ cửa ra vào nhục mạ nhục nhã vẫn được, còn thật không dám thật sự buộc Phong Ngâm Khinh xuất động phủ bắt lấy nàng vân vân. Dù sao, đã từng vị hôn thê cũng vạn nhất tại hoàng xí đáy lòng có như vậy một điểm địa vị. Nam Vân Y coi như bắt được, lấy được, thậm chí giết, đều có thể. Đáng tiếc, mấy vị kia bị thương qua thiên phái đi bắt người cổ thánh viện nữ đệ tử không làm được. Thời khắc nguy cấp, ba vị thái thượng trưởng lão lên tiếng, bảo trụ Nam Vân Y bình yên vô sự, lông tóc không thương, này làm cho thương qua thiên khó thở. Hắn biết rõ ba vị thái thượng trưởng lão vì sao bảo trụ Nam Vân Y. Rất đơn giản, Nam Vân Y là Tô Trần nha hoàn. Cái này cho thấy, ba vị thái thượng trưởng lão còn không có triệt để từ bỏ Tô Trần. Cái này trăm năm qua, thương qua thiên không còn dám phái nữ đệ tử mưu toan bắt Nam Vân Y. Vẫn như trước phái nữ đệ tử đến Nam Vân Y động phủ trước. Giám thị lấy, nắm giữ động tĩnh, chí ít, cam đoan Nam Vân Y không được chạy mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.